Chương 193, Trấn Nhiếp. Oanh Giê Cạ trong đầu một mảnh không trắng, hắn ngộng. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ Sủ Chỉ Cạ là bị ủ trí hạ trong truyền thuyết xạ dìn gẳng dùng huyễn thuật cho khống chế, nhưng thế nhưng là bọn hắn cái này cũng không giống á phản bội không, không thể nghĩ như vậy, bọn hắn liền là bị khống chế. Ken, ken, ken trên bầu trời trong suốt như cũ về xuống. Trên mặt đất, tại bị hút vào hoa sương mù động tác, giác quan trở nên chỉ độn trên thân người đều văng lên từng đóa băng hoa. Hoa sương mù tại tăng thêm băng tinh. Tiếp tục như vậy không được bao lâu bọn hắn liền phải triệt để xong đời, không được, không thể tiếp tục như vậy. Giải cả hung ác cắn răng, Mỹ Dục, KZ, các ngươi hai cái trước kiên trì một hồi, ta đi xử lý rơi cái này băng hoa vân nhẫn nghe lệnh, đình chỉ công kích sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng ta hướng về giới nỉ dạ ác ma phát động tiến công tiếng no y vư a ra, toàn thân kia lôi dẫn nở rộ, lôi điện khiến cho tế bào hoạt tính hóa. Giải cả tốc độ bạo tăng không ngừng một điểm hai điểm xì xì xì sau lưng một đám vân nhẫn đều là như thế, lôi xà loạn vũ, tràng diện nhìn rất là hoa lệ. Nghe ưu không pha y như thế, bọn hắn căn bản trốn không thoát ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ phạm vi siêu thân thể như là hết dây chi tiễn, khoảng cách mà phát, giải cả cùng sau lưng vân nhẫn tốc độ 10 phần nhanh, bất quá, chỉ là chính bọn hắn lờ. Căn bản không biện pháp rời đi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ tiến công phạm vi. Lên cho ta hoanh, hoanh, hoanh mỹ rục, cả dẹt mặc dù không biết dẹt cả cụ thể muốn làm gì, nhưng là khẩn cấp như vậy chiến trường không còn kịp nữa các loại giải thích quá nhiều. Cả đám bầy tuôn ra mà lên, mà dẹt cả cùng một phần nhỏ tốc độ cực nhanh vân nhận thoát đi cái này kinh khủng phạm vi, tốc độ không ngừng, dẹt cả mang người liền hướng về ủ trí hạ y du nạ phóng đi. Nhưng mà, chú ý phòng thủ, vân nhận hướng chúng ta bên này xông lại ủ chỉ hạ ý du nạ bên cạnh, dù chỉ cả một câu nói như vậy nói là để giải cả nghe thật sự rõ ràng. Thổ độn, thổ lưu bích thổ độn vội vàng, một đám nham nhẫn liền đi bà tờ đầu chuyển động, sử dụng thổ độn phòng thủ nhận thuật đến bảo hộ ủ chỉ hạ ý du nạ. Dù chỉ cả, vì cái gì giải cả trong hai mắt tràn đầy tơ máu, giống như một đầu giống như dã thú gầm thét hướng ý xì qua. Huyễn thuật. Làng ngây bên trong sẽ không không có nỉ giả sử dụng, nhưng lâm vào huyễn thuật bên trong người sẽ ngơ ngơ ngác ngác, QNZ sẽ xuất hiện đem người một nhà xem như là địch nhân án lệ. Thế nhưng là Sủ Chỉ Cả nói lời là cái gì, vân nhận hướng chúng ta vọt tới ở trong mắt Sủ Chỉ Cả, vân nhận là địch nhân mà không phải cổ nổ hạ mà giờ khắc này hắn lại thủ hộ tại ủ chỉ hạ ý dù nạ bên cạnh hắn không phải là bị huyễn thuật khống chế. QNZ đúng coi như ủ chỉ hạ nhất tộc huyết kế lại biến thái, ủ chỉ hạ ý dù nạ làm sao có thể khống chế nham nhẫn cái này khổng lồ nhân số Sủ Chỉ Cả, ngươi vì cái gì phản bội chúng ta giật cả trong tay tia lôi dẫn nhảy nhót, cái kia tràn đầy bắp thịt cánh tay. Mang theo tia lôi dẫn hung hăng liền đánh tới hướng bọn hắn, đem tường đất cho đập hiếm nát. Phản bội các ngươi không không thể nói như vậy, tại thôn các ngươi còn không thành hình trước đó, chúng ta nham ẩn liền đã trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn. Oanh oanh giật cả đầu góc lại là một mảnh văn vọng. Nham nhẫn không phải nửa đường làm phản, mà là từ nhất ngay từ đầu liền là cổ nổ hạ người nói cách khác. Cổ nổ hạ biết hiểu động tác của bọn hắn, còn vẹn vẹn chỉ phái ra ba người không. Cổ nổ hạ tuyệt đối còn có chuẩn bị đột nhiên, giải cả tâm lệnh một nửa. Y xì qua, liền coi như chúng ta táng thân ở đây, ta cũng sẽ trước khi chết lôi kéo ngươi đối với phản đồ, đối với gián điệp, ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt nhìn. Húng chi vân nhẫn là một đám cơ hồ cơ bắp nổ tung, súng phong thực lực thôn. Dài cả một thân quát lớn, trên thân kia lôi dẫn đại rất, điên cuồng tàn phá bừa bãi bốn phía. Vânh, vânh, vânh cái này đến cái khác nham nhẫn mất mạng tại dài cả trong tay. Dài cả sau lưng vân nhẫn, cái kia thoát đi đi ra ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mã phạm vì không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ nì giả. Vânh, vânh. Vânh mặc dù nham nhẫn người đối bộ phận tới vân nhẫn nhiều quá nhiều, nhưng QNZ không phải như vậy tiêu hao. Dù chỉ cả ỷ sĩ qua liền chuẩn bị xông đi lên chuẩn bị đối chiến giải cả. Ân, để cho ta tới A đột nhiên, ỷ sĩ qua bên cạnh, cái kia để đại lượng trong suốt rơi xuống ủ chỉ hạ ỷ dù nạ đột nhiên lên tiếng nói một câu như vậy. Cốn vợ ở, ít chia mi tâm cái kia bôi chu xa không thấy, ủ chỉ hạ ỷ dù nạ thối lui ra khỏi trạng thái tiên nhân. Trong nháy mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trận mở, sau lưng cái kia khổng lồ lành lạnh bạch cốt hiện hiện. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt bỗng nhiên, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen từ Uchiha Izuna đồng tử có ích chỗ, trong nháy mắt liền đánh út về phía một đám vân nhẫn. Xì xì xì, không khí đụng phải ngọn lửa màu đen này đều phát ra ăn mòn thanh âm, vân nhẫn cả đám làm sao như chống đỡ được thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt thê lương tiếng gọi ầm ĩ từ một đám vân nhẫn trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, Uchiha Izuna đỉnh lấy bạch cốt sở xạ nụ bước dài đi qua, một mặt trêu tức nhìn xem giải cả. Bình không tiếng vang nặng nề, từ sở xạ nụ bạch cốt thân thế vang lên. Giải cả mang theo hắn mãnh liệt một quyền, hung hăng nện ở sở xạ nụ bạch cốt phía trên, tựa như bạch cốt sở xạ nụ chấn động lắc lư. Hữu hiệu không giống với Uchiha mạ đạ giả như thế, hữu hiệu bất quá hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ khu lấy sở xạ nụ. Uchiha Izuna một bàn tay liền đem trước người giải cả cho đập bay ra ngoài. Một trận chiến này, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn diệt sát cái này một đám nì dạ, bằng không mà nói tại có trạng thái tiên nhân trèo trống. Uchiha Izuna như không kiêng nể gì cả sử dụng băng thiên bách hoa táng liền có thể để cái này một đám nì dạ tại trong khoảnh khắc tổn thất hết 80% nhân số trạng thái tiên nhân, thế nhưng là có thể làm cho Uchiha Izuna tác dụng chân chính, hoàn toàn độ không tuyệt đối. Vậy hắn cái này băng thiên bách hoa táng cũng là càng tụ tập ra tương đối trước đó, tối thiểu gấp trăm lần phía trên băng tinh, chỉ là hắn không có mà thôi. Một trận chiến này, mục đích của bọn hắn không là hoàn toàn gạt bỏ địch nhân, mà là uy hiếp vì thực hiện hoàn toàn hòa bình, vì triệt để kéo xuống chiến quốc màn tre, hắn đến làm cho các cái thế lực trấn áp các phương, ngăn cản chiến tranh bộc phát. Bất quá đến để bọn hắn hoàn toàn hướng cổ nổ hạ thần phục, mà không phải sẻn dù hạt hỉ giả mạ châu nghĩ như vậy hòa bình trò chuyện với nhau. Đối với băng thiên bách hoa táng tới nói, sở xạ nủ cái này đơn thuần trực tiếp bạo lực, lấy ra chấn khiến người sợ hãi hiển nhiên muốn tốt đến nhiều bình đánh bay về sau, giải cả lại mãnh liệt xung lên, sau đó lại bị ủ chỉ hạ ý dù nạ sở xạ nủ cho đập bay.